Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc rời khỏi cửa hàng của Kỳ Diêu Tử rồi về ký túc xá. Tìm ra viên Nguyên Thiên Châu cuối cùng được cất giấu vào bức tượng đá trái tim của Trì Vưu. Cậu từ từ VTV những dòng chữ khác trên trái tim Trì Vưu. Không kìm được mỉm cười. Lúc này, sâu trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt muốn gặp Trì Vưu. Nhưng Giang Lạc thậm chí còn không biết Trì Vưu đang ở đâu. Giang Lạc nén nụ cười, nhíu mày, đặt Nguyên Thiên Châu và trái tim đá vào túi. 3 giờ chiều, thú nhồi bông hình thỏ của Diệp Tầm cũng đã được sửa xong. Hai người lái xe về căn hộ, mở cửa ra thì thấy phòng khách tối om. Chỉ có chiếc tivi trên tường phát ra ánh sáng mờ ảo. Văn Nhân Liên và mấy người khác đang xem phim. Thấy hai người họ về, Cát Trúc nhiệt tình mời. Xem cùng không? Con người không thể lúc nào cũng căng thẳng thần kinh. Thư giãn giữa lúc bận rộn cũng rất quan trọng. Giang Lạc và Diệp Tầm vui vẻ tham gia. Giang Lạc cầm một gói đồ ăn vặt trên bàn, thoải mái nằm dài trên ghế sofa. Phim gì vậy? Thời Gian Xanh, một bộ phim bi kịch tình yêu. Văn Nhân Liên cười bổ sung. Chúng tôi vừa tìm một bộ phim liên quan đến tỷ can móc tim xem xong. Thấy hai cậu chưa về, nên xem tạm cái khác để thư giãn một chút. Giang Lạc không nhịn được cười. Ai lại xem bi kịch để thư giãn chứ? Nói là vậy, nhưng Giang Lạc vẫn say mê xem. Đừng nói phim ảnh. Cậu cảm thấy mình như đã lâu lắm rồi không động đến phương tiện điện tử. Bối cảnh của bộ phim này là trường học. Nữ chính là giáo viên. Nam chính là học sinh. Thân phận như vậy đã báo trước một kết cục bi thảm. Nữ chính đã kết hôn. Là một người phụ nữ tri thức thanh lịch và bảo thủ. Nhưng chồng cô ta thường xuyên ngược đãi lạnh nhạt khiến cô ta cô đơn và bất lực. Nam chính là một thiếu niên mồ côi. U ám và lần lùng, từ một đứa trẻ đáng thương 7-8 tuổi nhặt rác bị bắt nạt, trở thành một thanh niên 17-18 tuổi dùng nắm đấm đối phó với những kẻ gây rối. Hai người này dường như không bao giờ có thể liên quan đến nhau. Nhưng một lần nữ chính gặp phải lưu manh được nam chính cứu giúp. Hai người vốn không giao thoa đã bắt đầu có sự giao thoa. Trong suốt bộ phim, nam nữ chính chưa từng có tiếp xúc cơ thể, cũng chưa từng có những lời bày tỏ và đối thoại vượt quá giới hạn. Họ bị thân phận và đạo đức giam cầm chặt chẽ. Tiếp xúc quá đáng nhất là khi nữ chính hướng dẫn nam chính bài tập. Bút rơi khỏi bàn, nữ chính cúi xuống nhặt. Nam chính dừng lại vài giây, cũng cúi xuống nhặt bút. Bàn tay dường như vô tình chạm vào nhau. Tuy nhiên, ánh mắt, bầu không khí giữa họ lại nóng nảy và lo âu. D. C. V. Ân tình yêu vừa chớm nở bị bùn đất cưỡng ép chôn vùi. Mỗi khung hình đều tuôn trào sự kiềm chế tột độ và vẻ đẹp mơ hồ của sự thiếu sót phản đạo đức. Phim hay là vậy, nhưng Giang Lạc lại không thể nhập tâm. Bởi vì nữ chính của bộ phim này là Bạch Thu. Khuôn mặt của Bạch Thu quá hợp với màn ảnh rộng. Diễn xuất cũng rất tốt. Giang Lạc nén lại mong muốn cười ở đoạn đầu. Khi xem kỹ hơn, thấy cũng rất hay. Nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra ẩn ý về nghề nghiệp của nam nữ chính. Cậu bên trái bên phải ngồi là Cát Trúc và Văn Nhân Liên. Khi phim gần kết thúc, Văn Nhân Liên thở dài u buồn. Tiếc quá, Giang Lạc hỏi. Tiếc gì? Văn Nhân Liên đầy tiếc nuối. Tiếc là nữ chính rõ ràng đã ly hôn với chồng, cũng không dám bày tỏ tình cảm với nam chính. Tiếc là nam chính vì sự nghèo khó và tự ti của mình, thà lén lút dạy dỗ thầy giáo nam lợi dụng nữ chính để bị mang tiếng xấu. Cũng không dám nói ra tình yêu của mình với nữ chính. Giang Lạc cảm thấy cậu ta hình như có ý gì đó, nhưng lại không hiểu lời Văn Nhân Liên có ý nghĩa gì. Giang Lạc nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ben tùy tiện nói, sư đồ mà, hoặc là nam chính lên cấp rời trường, hoặc là nữ chính nghỉ việc. nếu không thì không thể ở bên nhau. Văn Nhân Liên thấy cậu vẫn không hiểu, liền nháy mắt ra hiệu cho Cát Trúc. Cát Trúc lập tức theo kịp. Cũng đúng, quan hệ sư đồ vốn đã rất nhạy cảm, nhưng cậu xem họ trùng hợp ra khỏi trường cũng không ở bên nhau. Rõ ràng yêu nhau sâu sắc nhưng không nói gì. Nam chính sợ nữ chính không thích mình, nữ chính sợ nam chính chỉ có tình cảm sư đồ với mình. Một đôi người yêu tốt đẹp, cuối cùng lại mỗi người một ngả. Gặp nhau muốn nói thêm vài câu với đối phương cũng không dám bộc lộ cảm xúc trong lòng. Cậu nói có đáng tiếc không? Giang Lạc gật đầu, cũng đáng tiếc thật. Trác Trọng Thu khéo léo chen vào, yêu đương chẳng phải như vậy sao? Cậu giấu tình yêu trong lòng không nói, ai biết cậu có yêu tôi không? Có bao nhiêu cuộc hôn nhân tan vỡ vì hiểu lầm, đáng sợ nhất chính là loại trong phim. Rõ ràng cậu yêu tôi yêu cậu, kết quả lại cứ giấu trong lòng bỏ lỡ cả đời. Xem mà tôi khó chịu chết đi được, chỉ muốn chui vào phim cầm sẻng cậy miệng họ ra. Ngón tay Giang Lạc đang ăn đồ ăn vặt khẽ dừng lại. Khi nhìn lại nam nữ chính trên màn hình, trong mắt thêm vài phần trầm tư. Không phải là có cảm ngộ gì, mà Giang Lạc đột nhiên nhớ ra, Bạch Thu có phải đã từng nói với cậu rằng trong giới giải trí có rất nhiều người muốn mua bùa bình an của cậu ta không? Mỗi ngôi sao trong giới giải trí đều có vô số người hâm mộ. Việc một ngôi sao cung phụng có lẽ có thể sánh bằng sự cung phụng của hàng trăm ngàn người. Cát Trúc tưởng Giang Lạc đã khai sáng, hận không thể ôm chặt Trác Trọng Thu mà điên cuồng tán thưởng. Cậu ta ho khan, Trọng Thu nói đúng, người đang yêu, dù là nam hay nữ đều cần nửa kia bày tỏ tình yêu. Không có tình yêu, sớm muộn gì cũng đi đến bi kịch. Giang Lạc gật đầu, cảm thấy họ nói có lý. Văn Nhân Liên cố ý hỏi, Giang Lạc, cậu nghĩ sao? Giữa tình nhân có lời tỏ tình đương nhiên là tốt, là một người đã từng thực sự có tình nhân. Giang Lạc cảm thấy mình có quyền phát biểu, cậu thao thao bất tuyệt, nhưng có người bẩm sinh nhút nhát e lệ, có người nội tâm trầm ổn, không nói ra lời bày tỏ tình yêu cũng là điều có thể thông cảm được. Hai người ở bên nhau, không nhất thiết phải dùng miệng để bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Hành động cũng có thể thể hiện ra, cậu có thích một người hay không, người đó có vì cậu mà điên cuồng, mê muội hay không, cử chỉ, ánh mắt và biểu cảm của hắn ta, đều sẽ thể hiện rõ ràng, giống như cậu và Trì Vưu. Trì Vưu chỉ nói một lần thích cậu, nhưng sau khi Trì Vưu bất chấp tính mạng nhảy xuống Long Tuyền vì Giang Lạc. Giang Lạc đã biết, ác quỷ yêu cậu, yêu còn hơn cả sinh mệnh. Những lời này không cần nói. Giang Lạc nhìn rõ mồn một. Giang Lạc cũng tin Trì Vưu cũng sẽ hiểu tình cảm của cậu. Cậu cảm thấy giữa hai người họ, đam mê, hứng thú, khao khát tột độ dành cho nhau. Những điều mà cả hai bên đều biết rõ này không cần phải nói thêm nhiều. Trì Vưu nhất định sẽ hiểu. Văn Nhân Liên và Cát Trúc vốn dĩ đã mỉm cười. Nghe cậu nói xong câu này, nụ cười trên khóe môi từ từ cứng đờ. Giang Lạc nghiêm túc đợi nhạc cuối phim phát xong, ngáp một cái, lười biếng đứng dậy rửa tay, về phòng gọi điện thoại cho Bạch Thu. Bạch Thu một lúc lâu mới bắt máy, giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi, với vài phần giọng mũi khàn khàn. Alo, là tôi. Giang Lạc nhướng mày, Bạch Thu, cô vừa ngủ dậy à? Bạch Thu có chút tỉnh táo hơn. Chưa ngủ đâu, mệt chết tôi rồi, mấy ngày nay phim mới của tôi vừa ra mắt, bận chạy khắp nơi, không có thời gian ngủ luôn. Giang Lạc nói, bộ phim Thời Gian Xanh đó à? Cậu biết à? Bạch Thu có chút bất ngờ, thậm chí có chút được sủng ái mà lo sợ. Mấy người làm nghề đó của các cậu cũng xem phim sao? Đương nhiên là xem. Giang Lạc vui vẻ. Bạch Thu, diễn xuất của cô thật sự rất hay. Bạch Thu lập tức cười rung cả người. Giang Lạc, miệng cậu ngọt quá. Tiếc là lát nữa tôi còn có việc. cậu có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Quan hệ của chúng ta không cần khách sáo đâu. Giang Lạc chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa, nghe vậy cười. Vậy tôi không khách sáo nữa. Bạch Thu, tôi định bán bùa bình an trong giới của cô. Bạch Thu ngẩn ra, rồi mừng rỡ nói. Chuyện này hay quá, cậu bán bao nhiêu, để tôi giữ trước chục tấm. Thứ này nhiều quá chỉ lãng phí thôi. Giang Lạc cười híp mắt nói. Tôi bán bao nhiêu tùy tôi bán. Chỉ là Bạch Thu cô. Tôi cần sàng lọc đối tượng. Lời cô nói trước đây giúp tôi sàng lọc người còn hiệu lực không? Bạch Thu dứt khoát nói. Hiệu lực, đương nhiên là hiệu lực. Giang Lạc không phải người trong giới. Không biết danh tiếng của cậu và bùa bình an được thổi phồng lên mức nào trong giới. Tổng đạo diễn của Next Stop Idol gặp ai cũng phải giúp Giang Lạc thổi phồng một phen. Nói không biết bao nhiêu lần nếu không có lá bùa Giang Lạc cho. Anh ta đã vào quan tài rồi. Càng lăn lộn trong giới này, càng tin vào những thứ này. Việc có thể giúp Giang Lạc kết nối và bán bùa bình an, bản thân đã là một việc tốt tuyệt vời. Bạch Thu có thể từ những mối quan hệ này mà có được rất nhiều nhân mạch. Điều này có giá trị gấp ngàn lần, vạn lần so với vàng bạc. Bạch Thu một lần nữa may mắn vì đã quen biết Giang Lạc sớm. Cô ấy hào sảng vỗ ngực cam đoan. Cậu cứ nói tiêu chuẩn sàng lọc của cậu đi. Giang Lạc không khách sáo. Kẻ đại gian đại ác không bán. Kẻ lừa gạt không bán. Kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm không bán. Tóm lại, người phẩm hạnh xấu dù cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Cậu nói ra câu này, người trong giới giải trí gần như bị loại bỏ quá nửa. Bạch Thu do dự một lúc, suy nghĩ xem mình có thể đắc tội những người này không. Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại, thấy trong giới giải trí cũng có không ít người có nguyên tắc như mình. Nói chung vẫn là lợi lớn hơn hại. Bạch Thu đồng ý, được, giao cho tôi. Ngoài ra, người muốn mua bùa bình an còn cần làm một việc. Họ cần thắp hương cúng bái một bức tượng, ít nhất phải cúng 3 tháng. Giang Lạc nheo mắt, 3 tháng là thời hạn cậu tự đặt ra cho mình để giết túc mệnh nhân. Trong 3 tháng này, Giang Lạc sẽ dốc hết sức hấp thụ sự cung phụng, với thời gian ngắn nhất, đạt được hiệu quả nhanh nhất. Bạch Thu không chút do dự nói, cái này đơn giản, chỉ cần cậu chịu bán, đừng nói 3 tháng. Cúng 3 năm cũng được. Giang Lạc cười cười. Bạch Thu, cô gần đây bận rộn chuyện phim ảnh. Có bận quá không? Thực sự có chút bận quá. Bạch Thu thành thật nói. Hai người thì còn đỡ hơn. Cậu có ai muốn giới thiệu không? Giang Lạc thong thả nói. Tôi đây thực sự có một người. Hay là chúng ta hẹn thời gian cùng nhau bàn bạc kỹ hơn về chuyện hợp tác? Được. Bạch Thu đồng ý dứt khoát. Tối ngày kia một người bạn mở quán bar của tôi sinh nhật. Tôi cần đến chúc mừng cô ấy. Quán bar của cô ấy tay săn ảnh không vào được. Hẹn ở đó thì sao? Giang Lạc nói. Được. Giang Lạc yên tâm với cách làm việc của Bạch Thu. Cúp điện thoại xong, Giang Lạc lại liên hệ với phó vệ. Phó vệ từng nợ cậu một yêu cầu. Nghe cậu nói xong, phó vệ không do dự mà gật đầu đồng ý. Trùng hợp phó vệ tối ngày kia cũng có thời gian, có thể gặp Giang Lạc một lần. Giang Lạc cúp điện thoại, tâm trạng vui vẻ. Cậu vừa hát vừa tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau, Văn Nhân Liên cũng từ chỗ cậu biết được chuyện cậu hẹn gặp ở quán bar. Mắt Văn Nhân Liên lóe lên, dịu dàng hỏi, cho tôi đi cùng được không? Giang Lạc mờ ám nháy mắt với cậu ta. Đương nhiên là được. Văn Nhân Liên biết cậu hiểu lầm, nhưng không giải thích, mà hiểu ý cười với cậu, ung dung tự tại uống một ngụm trà. Có lẽ ở quán bar, cậu ta có thể mượn cớ người khác tán tỉnh Giang Lạc, để Giang Lạc nhìn rõ tình cảm của mình đối với Chỉ Vưu. Nếu Giang Lạc từ chối tất cả những người đàn ông khác đến gần, không rung động trước bất kỳ lời quyến rũ nào của đàn ông khác, nhưng lại duy nhất thân mật với Chỉ Vưu và trở thành tình nhân của Chỉ Vưu, thì cậu ta ở bên cạnh chỉ cần gợi ý vài câu. Chuyện này chẳng phải là thành công rồi sao? Chỉ là không biết tính cách của ác quỷ có cho phép Giang Lạc bị những người đàn ông khác ra vẻ lịch thiệp hay không. Có lẽ cậu ta có thể hợp tác với Chỉ Vưu. Cách Chương.